Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, thứ 780 chương Tẩu Hỏa Nhập Ma 01. Hắn muốn giết sạch sở hữu muốn đối Phượng Giao bất lợi nhân. Giết, không được để cho chạy bất kỳ người nào. Ngọc Lưu vận đủ nội lực, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng ở toàn bộ Thái Tử Quý Phủ không? Là, thu được mệnh lệnh ám vệ đồng thời trả lời, bọn họ cũng đều cảm nhận được chủ tử tức giận, hạ thủ càng phát ra tàn nhẫn, Bích Liên sát linh càng là khỏi phải nói. Bây giờ Phượng Giao gặp chuyện không may, còn đang giả sơn nội thống khổ kêu rên, nếu như bất khoái điểm giải quyết xong những hắc y nhân này. Chỉ sợ kéo được lâu, Phượng Giao tình huống hội càng thêm nghiêm trọng. Trong bóng tối cái thanh âm kia nói kia hai câu hậu. Liền lại cũng im tiếng, Ngọc Lưu đối thanh ảnh truyền âm nhập mật, đạo, đi đem người nói chuyện tìm ra, muốn sống, thanh ảnh hồi thanh, là, liền biến mất ở mái nhà trên. Bởi vì Ngọc Lưu này phương cường thế công kích, hắc y nhân vốn muốn rút lui cũng thành không tưởng, không đến một khắc đồng hồ, sở hữu đột kích hắc y nhân đều bị tru sát. Không một người còn sống. Ngọc Lưu mấy người đều là toàn thân máu tươi. Thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Đãn mấy người đâu cố không được tự thân như thế nào. Ngọc Lưu trước hết đến trước hòn giả sơn. Ninh khởi động máy quan. Chui vào giả sơn trong vòng. Bích Liên, sát linh hai người còn muốn đi vào. Bị văn nhân thanh ngăn cản. Hắn ngưng mày đạo, chờ xem, hắn là đi vào ôm nhân. Các ngươi tiến đi làm cái gì? Văn nhân thanh so với mấy người này muốn lý trí một ít. Dù sao hắn cùng với Phượng Giao chẳng qua là hợp tác quan hệ. Coi như là bằng hữu. Cũng không mấy người này như vậy thâm hậu cảm tình. Đãn này cũng vẫn có thể xem là nhất chỗ tốt. Ít nhất hắn có thể làm ra chính xác nhất phán đoán. Hai người nguyên bản nôn nóng cấp giận tâm tình hơi có chút giảm bớt. Lui về phía sau một chút, tường giả sơn miệng tránh ra, đãn mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó, sắc mặt âm u nghiêm trọng, Ngọc Lưu tiến vào giả sơn hậu, liền nhìn thấy Phượng Giao miệng phun máu tươi, sắc mặt cơ hồ trong suốt, dường như đã mất ý thức, đau đớn rên rỉ, Ngọc Lưu trong lòng độn đau, bước chân phù phiếm, thất tha thất thểu đi tới giường đá tiên, tường Phượng Giao cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Hận không thể tương chính mình hung hăng đánh hai trường, tiếp nhận và Phượng Giao như nhau thống khổ. Giao Giao, Ngọc Lưu nỉ non một tiếng, ôm Phượng Giao ra giả sơn. Bích Liên sát linh vừa thấy nhân ra, liền vây lại, lại là nhìn thấy Phượng Giao cực độ yếu bộ dáng. Bởi vì đau đớn, sắc mặt nhăn nhó, Bích Liên viền mắt nhất hồng, cơ hồ rơi lệ, chủ tử luôn luôn cứng cỏi. Trừ thái tử có nguy hiểm tính mạng thời gian. Nàng chưa bao giờ dụng lệ quá, bây giờ lại là đau đến như vậy khó mà kiềm chế. Mặc dù sát linh này đại nam nhân, nhìn thấy Phượng Giao như vậy cũng nhịn không được nữa mũi toan. Nắm tay nắm chặt, nếu không phải hung hăng kiềm chế tức giận, lúc này chỉ sợ sớm đã vọt vào hoàng cung đại khai sát giới. Văn nhân thanh cũng không đành, nhưng hắn so với chi mấy người còn lại bình tĩnh, đạo. Trước đưa đi gian phòng, nàng bây giờ tình huống không rõ, tìm cái đại phu nhìn nhìn, Ngọc Lưu sắc mặt âm hàn. Không có dư thừa biểu tình, trên người hàn khí so với bất cứ lúc nào cũng phải làm cho nhân sợ kinh hãi. Thanh ảnh vào lúc này cũng về, hắn nhìn thấy Ngọc Lưu hậu, quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, đạo, thuộc hạ không có năng lực, không địch lại người nọ, nhượng hắn đào thoát. Mặc dù thanh ảnh khí tức bình ổn, nhưng Ngọc Lưu còn là đã nhận ra không thích hợp, lạnh lùng nói, ngươi bị thương, hạ đi nghỉ ngơi đi, lại là không trách tội thanh ảnh. Người nọ lúc đó căn bản không có ở Nam Nguyên, lại có thể dùng nội lực truyền âm đến đây, liền là hắn cũng làm không được, huống chi là thanh ảnh. Quét mắt bốn phía, Ngọc Lưu lại lạnh giọng nói, tường mọi người lột chân quần áo. Tương nhân treo đến cửa thành, mệnh hình bộ thượng thư Hòa Kinh Triệu Phủ Doãn tra rõ việc này. Nếu như không cho bản thái tử một bàn giao, bản thái tử không chỉ muốn bọn họ mệnh, chính là bọn họ người nhà mệnh cũng không giữ được. Sâm khí nghiêm nghị, làm cho không người nào bưng sợ. Hết chương.